Chương 399, thừa nhận. Đứng ra tự giác một điểm tên ghê tởm, cút ra đây. Trên quảng trường đám người đi theo xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nói ra. Không chỉ có như thế, một đám đại thị tộc cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, cũng đều là ăn ý đưa ánh mắt về phía xỉ mù dạ đản rổ ba người phương hướng. Ánh mắt bên trong đều là trêu tức. Nhanh thừa nhận đi, đừng chết khiêng, thật mất mặt. Chính là, dám làm liền muốn dám đảm đương, thật không nhìn ra, dám làm không dám nhận. Trong thôn lại có dạng này người, một đám đại tộc cũng đều là cổ động mình tộc nhân bắt đầu trắng trợn đến tiến hành không khác biệt công kích. Mặc dù nhỏ thị tộc nhân số là đại tộc mấy lần chi nhiều, nhưng là tại chuyện như vậy phía trên, tiểu tộc từ trước đến nay chỉ có thể đi theo đại tộc phương hướng. Đối mặt áp lực như vậy, xì mù dạ đản rồ cũng là rốt cục đứng dậy. Chuyện này, là ta làm trong nháy mắt, lan ra ngoài cổ nổ hạ tội nhân đáng giận, quả nhiên là ngươi. Đàn dỗ loại sự tình này, cũng chỉ có ngươi cái này nhận chi tối có thế làm được. Một đám người đơn giản muốn bạo khởi, hận không thể xông đi lên đem đàn dỗ xé. Xạ dù tổ bì hì dù rèn cu nở dê hợp thời đến đứng dậy. Hừ, đàn dỗ, ngươi làm ở ta qua là tờ hở tờ vo nở dê, ngươi làm như thế, xứng đáng những cái kia vì cổ nổ hạ hy sinh nỉ dạ, xứng đáng trước mang hổ cả, xứng đáng những này thị tộc nhóm sao, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đơn giản đem diễn kỹ hai chữ diễn dịch đến tốt nhất. Yên lặng một chút. Tức giận đám người, để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nghe không được mình thanh âm. Ta tin tưởng, chuyện này không phải ngươi xỉ mù dạ đản rộ một người có thể hoàn thành, ngươi nhất định, còn có đồng bọn đu nờ dê, nhất định là tuyệt đối còn có đáng giận. Nhanh giao ra đồng bọn của ngươi, nhất định phải đem những người này toàn bộ diệt trừ mới được. Một đám đại tộc lại cùng ồn ào. Những này tự nhiên bị nạ dạ tộc trưởng cùng ngụ trì hạ phủ gạ cù nhìn ở trong mắt. Cái này từ đầu tới đuôi đều là xạ rủ tổ bi hì rủ rẻn âm mưu. Bao quát những này ồn ào đám người, chân chính nhỏ thị tộc, phản mà không có bao nhiêu người phát ra tiếng. Dù sao những này thiên bọn hắn cũng là cùng ngụ trì hạ y dù nạ cùng một chỗ xâm nhập từng cái nhỏ thị tộc bên trong, thu hoạch không ít người tâm. Ngược lại là trong đám người có không thiếu vì xỉ mù dạ đản rộ lên tiếng ủng hộ thanh âm, thế nhưng là một đám đại tộc thật là một mực nắm chắc trên sân thanh âm toàn bộ tràng diện, chỉ có thể nghe được lên án xỉ mù dạ đản rộ thanh âm. Đây hết thảy, xạ dù tổ bì hì dù rèn tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Bất quá cái này cũng không đáng kể. Một chút nhỏ thị tộc, coi như không phát âm thanh, cu nở dê không nổi lên được sóng to gió lớn. Trọng yếu nhất là muốn để cổ nổ hạ người bình thường biết, đây đều là hắn xỉ mù dạ đản rộ một đám làm. Xỉ mù dạ đản rộ đứng sau lưng ỷ dù nạ. Chỉ cần lại cái này nghi thức thượng tướng chuyện này giải quyết, đem ỷ dù nạ cái này khỏa tài bổ củ văn ngã, địa vị của mình liền triệt để vững chắc. Tốt, đã ngươi không chịu nói, cái kia chuyện này ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Gần nhất ngươi cùng người nào thường xuyên tiếp xúc, cùng người nào thường xuyên nói chuyện, điều tra ra được. Kết quả tự nhiên nhất thanh nhị sở xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách phải nói, rất rõ ràng, đem đầu mâu chỉ hướng ủ trí hạ ý du nạ toàn bộ cổ nổ hạ, người nào không biết, từ khi ba trận chiến về sau. U trí hạ phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng, xì mù dạ đạn dồ ba người liền là trở thành một thế lực, nó thế lực trung tâm, liền là ủ trí hạ ý du nạ. Lời vừa nói ra, quần chúng vây xem cũng đều là hiểu rõ ra. Bắt đầu không khỏi đến hí hư. Tốt, chuyện này ta nói xong. Đem đàn rổ giam giữ đến ạ bù ngục giam ra lệnh một tiếng, bên cạnh lập tức xông tới mấy cái mang theo chim rồi mặt nạ nam tử. Nói xong, chính là muốn đem đàn rổ kéo đi. 07 cầu đậu 40 bất quá, sau một khắc, chậm rãi một cái khoan thai thanh âm, mặc dù có chút lười nhác, nhưng lại có xuyên thấu lòng người lực lượng, tại một đám táo âm bên trong chuẩn xác đạt tới đám người bên thai. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, Uchiha Izuna đã xuất hiện trong đám người. Ngươi tới nơi này làm gì? Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lạnh mặt nói, hắn cu nở dê không nghĩ tới, Izuna sẽ xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là tại rủ hỉ nhất tộc bên trong đi ngủ mới đúng, làm sao lại tới đây? Bất quá, chỉ cần có thể đem Izuna lòng người tràn ra đi là được. Chẳng lẽ... Nhìn xem ngươi đồng đảng xỉ mù dạ đản rộ vì ngươi chịu tội, nhịn không được xạ dù tổ bì hì dù rèn nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể đem ý dù nạ thanh danh bôi xấu là được rồi. Tại cái này trước mặt mọi người, hắn cũng không tin ỷ dù nạ thật đúng là có thể giết hắn. Đương nhiên, những chuyện này đều là ta giao cho hắn đi làm. Ta làm sự tình, sao có thể để hắn thay ta ga nhờ qua ủ trí hạ ỷ dù nạ vừa cười vừa nói, mười phần nhẹ nhõm. Ấn nghe vậy, xa dù tổ bị hỷ dù rẻn sững sờ một chút, vốn cho là sẽ là cái uy hiếp gì lời nói. Nhưng là, giống như cũng không là cái uy hiếp gì. Mà là thừa nhận hắn chỉ điểm xì mù dạ đạn dồ nhẹ nhàng như vậy liền thừa nhận hơn nữa còn là chừa cờ mo y người. Không, là ngay trước toàn bộ thôn mặt phải biết, nay thiên tại quảng trường này chung quanh, càng là có mấy vạn cư dân bình thường không chỉ là xạ dù tô bị hỉ dù rèn, liền liên một đám cổ nổ hạ đại tộc QNZ là hoàn toàn không hiểu rõ ủ chỉ hạ ý dù nạ đến cùng đang làm gì cái này không muốn làm với mình đem thanh danh của mình cho mất đi sao khan.